Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174. Chương 1164 không dễ này tục. Chương 1164 không dễ này tục triệu hô. Kia về sau đâu? Quốc gia nếu cường đại, bọn họ nếu có thể cùng Tấn Nhân hưởng thụ giống nhau đãi ngộ, nhật tử quá đến hào, lại như thế nào tạo phản? Triệu Hàm Chương nói, thất thúc tổ, người không cần luôn là ý xấu phỏng đoán bọn họ. Triệu Hô kinh ngạc xem nàng, không thể tin được nàng sẽ như thế đơn thuần, nhưng thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ là thiệt tình cho là như vậy, không khỏi trợn tròn đôi mắt. Người nghiêm túc? Triệu Hàm Chương nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, này là trong lòng ta sở tư. Triệu Hô không lời nào để nói, xoay người mang theo gã sai vặt rời đi. Chờ Triệu Hô đi rồi, Triệu Hàm Chương lúc này mới thư hoãn thần sắc, nhìn về phía Cấp Huyên cùng Minh Dự. Minh Dự mặt vô biểu tình nói, ta không tán đồng Triệu Hô cách nói, nhưng người Hồ phong tục sinh hoạt cùng ta chờ có quá nhiều bất đồng. Cố vì dị loại, đã là dị loại, liền khó đồng tâm. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, cho nên chúng ta muốn giáo dục quốc gia đưa bọn họ trở thành chính mình con dân, bọn họ cũng đem chính mình trở thành quốc gia con dân. Tương lai liền tính là tạo phản, cũng là con dân phản triều đình, mà không phải người Hồ phản người Hán. Minh Dự hơi kinh ngạc. Của Chen nói, đại tướng quân tại sao nói như vậy, không may mắn nói. Triệu Hàm Chương không khỏi cười, tuy rằng ta tưởng này thiên hạ muôn đời hưởng thái bình, ta một tay đánh hạ Giang Sơn có thể truyền thừa thiên thu vạn đại, nhưng ta biết đây là không có khả năng. Cấp Huyên cũng nhịn không được nhíu mày. Đại tướng quân vì sao như thế bi quan? Tuy rằng Hán chỉ có 400 năm hơn, nhưng Chu gần 800 năm, lấy nữ lang công đức, kéo dài ngàn năm không là vấn đề. Nàng cảm ơn hai vị đối nàng như vậy tín nhiệm cùng khen ngợi. Bọn họ đi phía trước xem lịch sử, chỉ có Hạ Thương Chu Tần cùng Hán, Nga, còn có không quá có thể làm đại biểu Ngụy, cùng với bọn họ hiện tại chỗ Tấn. Chân chính đại nhất thống vương triều chỉ có Tần Hán hai triều. Cho nên cảm thấy vương triều truyền thừa 5-600 năm trở lên mới là bình thường, nhưng nàng nhìn đến quá càng xa xăm lịch sử, nàng biết vương triều thay đổi là không thể tránh khỏi, tương lai tràn ngập không biết. Nhân Hán so Chu đoản mệnh, đã có người đưa ra hủy bỏ quận huyện chế, khôi phục phân phong chế, cho rằng Chu có thể như vậy trường thọ đó là đến ích với phân phong. Tiểu hoàng đế này một năm càng thêm ghét học, hắn áp lực rất lớn. Chỉ có Triệu Hàm Chương ở thời điểm mới biểu hiện đến ngoan ngoãn chút, còn lại thời điểm đều là có thể bãi lạn liền bãi lạn. Vốn dĩ gửi hy vọng với hắn Tấn quan sôi nổi thất vọng, cũng mờ mịt lên, mà Triệu Hàm Chương người càng có khuynh hướng đem nàng đẩy lên rồi. Lúc này đối tương lai quốc chế liền lặng lẽ có thảo luận, không ít người ở Triệu Hàm Chương bên người đảo quen lén lút tỏ vẻ, nếu muốn vương triều lâu dài, tốt nhất là phân phong, nhiều phong mấy cái vương. Tương lai nếu là có nhân tạo phản, chỉ cần các nơi vương ở, liền có thể bảo thiên hạ không dễ chủ. Triệu Hàm Chương dứt khoát trực tiếp hỏi bọn họ, liền cùng vừa qua khỏi đi bắt vương chi loạn giống nhau sao? Bọn họ lập tức sắc mặt trắng nhợt. Triệu Hàm Chương nói, cho nên chúng ta cho tới nay đánh giặc bình loạn là vì cấp Giang Sơn quan thượng chính mình họ, mà không phải vì làm thiên hạ bá tánh không hề bị chiến loạn chi khổ sao? Ta vì sao đối Giang Nam nhớ mãi không quên? Là bởi vì ngũ phương chi dân cộng thiên hạ, tứ hải trong vòng toàn huynh đệ. Nếu muốn thiên hạ chân chính yên ổn, vậy đến thống nhất. Triệu Hàm Chương nói, chỉ có thống nhất, quốc gia cùng địa phương mới có thể giàu có, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp. Thiên hạ như thế rộng lớn, vậy không có khả năng chỉ có ta người Hán, Hung nô, Yết tộc, Để tộc, Tiên bi, còn có Phương Nam Bách Việt, chỉ cần nạp với ta chị hả? Kia đó là ta chờ huynh đệ, Triệu Hàm Chương thở dài nói. Tuyệt đại đa số người tâm đều là màu đỏ, cũng là nhiệt, chỉ cần quốc gia bình đẳng đối đãi bọn họ, che chở bọn họ sẽ tự đem quốc gia đương cha mẹ giống nhau yêu quý, là. Thất thúc tổ nói tục ngữ không kém, nhưng kia dị nhân không phải chủng tộc chi dị, mà là nhân tâm chi dị. Trên đời này tổng hội có cực cá biệt người dưỡng không thân, lấy chính mình ích lợi vì trước hết, bởi vậy làm chút phản loạn việc, nhưng này chẳng lẽ cực hạn với người hồ sao? Triệu Hàm Chương hỏi ngược lại, Cấp Uyên cùng Minh Dự trầm tư một lát. Khom người nói, là ta chờ thiển cận, Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay. Ta lý giải các ngươi lo lắng, bọn họ cùng người Hán sinh hoạt tập tục bất đồng, văn tự bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, bởi vậy các ngươi sẽ lo lắng sợ hãi. Nhưng chúng ta người nhiều hơn bọn họ, nào biết bọn họ không lo lắng sợ hãi đâu. Cấp Uyên đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, liền nói ngay, bọn họ đương so với chúng ta càng lo lắng, càng sợ hãi. Triệu Hàm Chương gật đầu, cho nên chúng ta muốn an bọn họ tâm, tiêu trừ bọn họ sợ hãi. Trên đời này phân tranh, một nửa nhân lợi khởi, một nửa nhân sợ hãi mà sinh. Giải quyết rớt sợ hãi, lại đưa bọn họ chủng tộc lợi cùng quốc gia lợi ninh đến một phương hướng. Kia vấn đề liền giải quyết dễ dàng, Cấp Uyên hơi suy tư liền nói. Nữ lang muốn dùng bọn họ làm quan, lợi dụ bọn họ đọc Hán văn, nói tiếng Hán, khảo văn thí cùng võ thí. Không tồi, Triệu Hàm Chương gật đầu, lang gia Vương Nam Hạ lúc sau bước đi duy gian. Nghe nói hắn mới vừa Nam Hạ khi, trên đường nghênh diện gặp phải Phương Nam Thế Gia gia chủ. Bọn họ đều xoay đầu đi làm bộ không thấy, liền tiếp đón đều không đánh, lang gia đất phong ở Từ Châu. Đã là khoảng cách Giang Nam cùng Giang Đông khu vực gần nhất một khối. Bất quá là một giang chi cách, vì sao Giang Nam môn phiệt như thế chán ghét Nam Hạ thế lực? Minh Dự cười khẩy nói. Tự nhiên là bởi vì đại lượng phương Bắc sĩ tộc tiến vào phương Nam, lại không chịu bọn họ khống chế, trái lại muốn tranh đoạt bọn họ sinh tồn không gian, có ích lợi chi tranh, tự nhiên liền chán ghét. Triệu Hàm Chương gật đầu, đúng là như thế, mà càng sâu mâu thuẫn nguyên tự tại đây tiền Tam Quốc phân tranh, hiện tại khoảng cách Tam Quốc khi Ngô Quốc diệt vong, bất quá mới 31 năm. Tự mình trải qua quá Ngô Tấn chi chiến một thế hệ người còn sống. Bọn họ đối Tấn vốn là không phục. Cửu phẩm công chính chế càng là đem phương Nam môn phiệt sĩ tộc ngăn cách bên ngoài, phóng nhãn ở. Phía trước trên triều đình một tìm, có thể tìm ra mấy cái xuất thân phương Nam quan viên. Mà hiện tại, Triệu Hàm Chương khống chế trên triều đình, thuộc về phương Nam quan viên một cái tát cũng số đến lại đây. Bọn họ ở quốc gia chính trị thượng không có quyền lên tiếng, đối Tấn không có lòng trung thành, Trường Giang Bắc Ngạn người đánh đến đầu óc đều ra tới. Bọn họ chỉ là cách Ngạn quan vọng, không có mất nước cảm giác, chính là bởi vì bọn họ chưa từng từ trong lòng nhận đồng quá Tấn. Triệu Hàm Chương thở dài một tiếng, này là một nhị, tuy chỉ một giang chi cách, nhưng sinh hoạt tập tục hoàn toàn bất đồng, hai bên khó có thể nhận đồng đối phương. Trên bàn cơm, là ăn cơm vẫn là màn thầu, là dùng hạt kê vàng ngao cháo, vẫn là ăn mì phiến canh. Bắc Ngạn người đã tiến vào Nam Ngạn sinh hoạt, lại muốn thay đổi bọn họ tập tục, cho rằng bọn họ phong tục nãi man di, như thế kết giao, tất nhiên là mâu thuẫn thật mạnh. Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu nói, cũng hạnh đến là vương đạo, tính tình khoan dung lại ôn nhu, nguyện ý ở giữa điều đình, bằng không, lang gia vương chờ một đám người không cần chúng ta ra tay. Bọn họ ở phương Nam liền sống không nổi, vương đạo đối cùng là người Hán Nam người đều như thế. Chúng ta vì sao phải đi miễn cưỡng ngôn ngữ văn tự đều không giống nhau số ít tộc đàn cùng chúng ta? hoàn toàn giống nhau đâu. Triệu Hàm Chương nói, tu này giáo không dễ này tục, tề này chính không dễ này nghi. Đây mới là thống trị bọn họ đại đạo, Cấp Uyên cùng Minh Dự liếc nhau. Biết muốn như thế nào đối đãi hung nô, yết tộc chờ dân tộc thiểu số. Hai người đứng dậy, cùng kêu lên đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.